Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, Anh Hoa Công Chúa. Ta làm sao có một cỗ không tốt cảm giác, mà ở bên cạnh đứng lơ lửng trên không Anh Hoa Công Chúa không biết làm sao. Đột nhiên cảm giác được một cỗ băng khí khí tức theo chính mình bàn chân tràn lan lên đến. Toàn thân thế mà một cái giật mình. Quá mức khủng bố đi. Kẻ xấu xa. Làm Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần chăm chú đinh lấy chính mình. Đôi mắt có chút băng lãnh. Ánh mắt kia, phảng phất muốn đem nàng ăn hết đồng dạng. Không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi làm sao? Bên cạnh thanh niên như đồng cảm giác đến cái gì? Nhìn đến Anh Hoa Công Chúa bộ dáng thời điểm. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, không có gì, mà Anh Hoa Công Chúa nghe đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Khoát khoát tay, lãnh đạm nói một câu. Cái này khiến thanh niên sắc mặt có chút băng lãnh, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm không ít. Chính mình hảo ý, mỗi một lần đều sẽ bị Anh Hoa Công Chúa cho vô tình đạp đi xuống. Không nghĩ tới, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào. Anh Hoa Công Chúa vẫn là không có mảy may tiếp nhận chính mình. Điểm này, để hắn ánh mắt âm trầm không ít. Một hai tay nắm chắc, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới, nhìn đến có trò vui nhìn. Mà đang nhìn Anh Hoa Công Chúa Diệp Thần nhìn đến thanh niên động tác còn có Anh Hoa Công Chúa. Thái độ thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, như là minh bạch cái gì. Không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng hai người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai hết thảy, lại là chuyện như vậy. Cái này, chính mình cuối cùng là biết rõ ràng. Lại là một cái không có bất kỳ kết quả gì tương tư đơn phương. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này người, Hoa Hạ Chiến Thần đệ đệ. Thú vị, không nghĩ tới, lần này. Lại có thể tại di tích bên trong gặp phải. Thú vị. Chỉ là mấy tháng. Lại có thể đến cảnh giới như thế. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bảo bối gì. Bằng không. Tu luyện tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Mà tại Diệp Thần đánh giá Anh Hoa Công Chúa thời điểm. Trước mặt Anh Hoa Công Chúa đồng dạng đang quan sát Diệp Thần. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới. Chính mình trước đó một mực nghe ngóng cái này người tin tức đều không có kết quả. Mà bây giờ, lại có thể tại một cái di tích bên trong thăm dò. Nếu như mình có thể tại di tích chi bên trong đơn độc gặp phải thiếu niên này. Như vậy chính mình chẳng lẽ có thể biết thiếu niên này hết thảy bí mật. Vừa nghĩ tới chỗ này, Anh Hoa Công Chúa sắc mặt thì kích động. Hận không thể có thể đi vào nhanh một chút di tích bên trong. Hiện tại. Duy nhất một chút, có chút phiền phức, chính là cái này Diệp Thần bên cạnh Diệp Cầm. Nếu như có Diệp Cầm tại, mình muốn đối phó Diệp Thần, muốn biết Diệp Thần hết thảy, vô cùng khó khăn, nhìn đến, cần phải muốn một cái biện pháp để bọn hắn tách ra mới có thể. Một đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn đến bên cạnh thanh niên thời điểm, như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn đến. Thật đúng là ông trời cũng đang giúp trợ chính mình nha. Lần này, đi vào di tích bên trong về sau. Chính mình nhất định muốn đào ra cái này Diệp Thần trên thân bí mật. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này thế mà còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Cầm, thanh niên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nếu như tại di tích bên trong. Mình có thể lấy xuống trước mặt nữ tử này. Như vậy chẳng phải là nói Thiên Vương Điện về sau cũng là mình. Mà chỉ cần cầm xuống nữ tử này. Có Thiên Vương Điện về sau. Nghĩ muốn lần nữa cầm xuống Nhật Bản. Cầm xuống Anh Hoa Công Chúa. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Vừa nghĩ tới chỗ này. Thanh niên không biết nhiều sao kích động. Nhìn lên trước mặt Diệp Cầm. Nhìn lên trước mặt ba đào hung dũng tình cảnh. Sắc mặt càng thêm kích động, ánh mắt hỏa nhiệt, cái này, nhất tiễn song điêu, bất kể như thế nào, đều là hắn, không chỉ có Thiên Vương Điện, thì liền Nhật Bản cũng là hắn. Về sau, muốn cái gì mỹ nữ, còn không phải một câu sự tình. Xì xì xì mà tại mọi người miên man bất định thời điểm. Trước mặt hư không đột nhiên có một cỗ khí lưu ngang quét tới. Trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản vẫn chưa ổn định hư không. Cái này thời điểm lại là đột nhiên biến đến ổn định lại. Nhìn qua, vô cùng thật không thể tin nha. Có thể, đi vào đi, nhìn lên trước mặt ổn định hư không. Ổn định cánh cổng ánh sáng. Mấy người gật gật đầu. Nói một câu, nếu như hư không không ổn định, lúc nào cũng có thể bị diệt tại dòng lũ thời gian. Hư không loạn lưu bên trong nha. Mà bây giờ, hư không đã ổn định lại. Bởi vậy có thể tiến vào di tích bên trong. Xoạt xoạt xoạt mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Sư nhìn đến bọn họ Vu Đế nhìn tới thời điểm. Không có chút gì do dự. Gật gật đầu, trong nháy mắt lao ra. Đối với bọn hắn tới nói, cái thứ nhất tiến vào, tuy nhiên vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, nếu có bảo bối lời nói, cũng là đầu tiên ích lợi nha. Mà ở bên cạnh Khổ Hành Tăng nhìn về phía lẫn nhau. Gật gật đầu, đồng dạng không hề dừng lại một chút nào. Hướng về cánh cổng ánh sáng xông đi vào. Đã như vậy ta đi trước một bước. Mà ở bên cạnh Anh Hoa Công Chúa nhìn đến, cũng không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng hướng về đi qua. Sư phụ, ta đi, chờ ta tin tức tốt. Đến mức tại Anh Hoa Công Chúa bên cạnh thanh niên, nhìn lấy bên cạnh lão nhân, nói một câu, đồng dạng đi vào. Tiểu thần, ngũ muội, cẩn thận một chút, chuyện không thể làm, từ bỏ cũng là một loại rất lựa chọn tốt. Ta không hy vọng các ngươi có chuyện gì. Nhìn lấy Diệp thần, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc, căn dặn một tiếng, chính mình chỉ như vậy một cái đệ đệ. Huống chi, bọn họ lời nói đường còn vô cùng xa. Hiện tại, nếu như thực sự không được, từ bỏ cũng là một loại rất không tệ lựa chọn. Ta biết, tứ tỷ, người yên tâm đi, bị ta nhìn trúng đồ vật, còn không thể từ trong tay của ta chạy trốn tình huống. Diệp thần nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy bên cạnh Diệp Cầm, ngũ tỷ, đi, lần này, cái này di tích vừa mới tốt là mình có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tốt nhất chàng sở nha. Thật vất vả có thể gặp phải Anh Hoa Công Chúa. Nếu như lần này không có nắm chắc cơ hội tốt, thì thật chỉ có thể đi Nhật Bản đi một chuyến. Đây là bị bất đắc dĩ tình huống. Ngươi tiểu tử này, tứ tỷ tin tưởng ngươi. Đi thôi. Diệp Tiền nhìn đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Tứ tỷ, hẹn gặp lại. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau, biến mất tại cổng ánh sáng bên trong. Lần này, tại bọn họ đi ra trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Ta nghĩ, chư vị không có ý kiến chứ? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, thật vất vả mới có thể xé rách lỗ hổng, nếu như bị người phá hư, từ bên ngoài đóng lại, như vậy Diệp thần bọn họ muốn đi ra, cơ bản chuyện không có khả năng. Yên tâm đi, không có vấn đề, ai dám đến, ta cam đoan hắn nhất định phải nằm sấp. Đúng, tại bọn họ chưa hề đi ra trước đó, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nơi này. Đồng ý, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.